Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 122, 122, vợ à, cuối cùng em cũng đã xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe Bugatti Veyron của cô cũng đã đổ trước cổng trung tâm thương mại lớn nhất của Paris. Cô được Tiểu Lộ dìu xuống xe, cả hai liền đi đến khu mua quần áo. Chọn vài bộ váy dành cho bà bầu xong thì cũng đến chọn nước hoa, túi sách. Đến khi đi ngang cửa hàng điện thoại, cô liền nhìn Tiểu Lộ và vệ sĩ phía sau lưng lập tức nghĩ đến gì đó. Rất nhanh cô liền nở nụ cười quái dị rất khó để cho người làm thân cận với cô phát hiện ra. Vũ Ánh Tuyết cứ thế đi qua luôn cửa hàng bán điện thoại. Cô đi đến khu bán đó cho trẻ em để xem thử mình sẽ chọn gì để trang trí phòng cho bé con của cô và anh đang lớn dần trong bụng của mình. Vừa nghĩ đến cô liền cảm thấy rất vui rồi. Cũng không biết khi bé con sinh ra sẽ giống anh hay là giống cô đây. Thật đáng mong chờ mà. Khi vào bên trong, cô nhìn Tiểu Lộ bên cạnh lên tiếng. Tiểu Lộ, chị giúp em chọn vài thứ tốt nhất cho bé con của em nha. Em đi vệ sinh một xíu rồi sẽ quay lại ngay. Tiểu Lộ ở bên cạnh nhìn cô đáp. Để chị đi cùng em. Hơn nữa em đang mang thai nên chị không thể rời khỏi em. Nếu không ông chủ sẽ đuổi việc chị mất. Vũ Ánh Tuyết lắc đầu đáp. Chị đừng lo. Ở đây rất nhiều nhân viên. Với lại camera cũng có khắp nơi trong trung tâm thương mại mà. Yên tâm, chị sẽ không bị đuổi việc đâu. Dứt lời cô cũng rời khỏi khu bán quần áo trẻ em. Rất nhanh bóng dáng nhỏ xíu của cô đã hòa mình vào dòng người đang ra ra vào vào của trung tâm thương mại này. Chưa đầy 10 phút cô đã đến khu bán điện thoại. Vừa bước vào, nhân viên liền đi đến chỗ của cô hỏi và tư vấn giúp cho cô. Nhân viên mỉm cười đi đến trước mặt cô hỏi. Cô bé, em muốn mua điện thoại sao? Vũ Ánh Tuyết chỉ gật đầu trả lời. Dạ phải, em muốn mua điện thoại. Nhân viên liền đưa cô đến những mẫu điện thoại mới nhất và thịnh hành trong những năm gần đây tư vấn một lượt. Cô liền nhìn sơ qua các dòng điện thoại thì chọn ngay mẫu Oppo Reno 3 Pro 5 giờ. Đây là mẫu điện thoại do Tiêu Chiến quảng bá. Vì thế vừa nhìn thấy cô làm sao cầm lòng không mua cho được. Oppo Reno 3 Pro sẽ được lên kệ ngày 31/12 tại thị trường Trung Quốc với hai phiên bản cấu hình RAM 8GB, 128GB có giá 3.999 NDT, khoảng 13.2 triệu đồng, và 12GB RAM, 256GB có giá 4.499 NDT, khoảng 14.9 triệu đồng. Oppo Reno 3 Pro 5 giờ sẽ có 5 biến thể màu sắc. Đen, trắng, Starry Night, Sunrise, Bình Minh, và Classic Blue, chỉ có ở phiên bản Pro. Oppo Reno 3 Pro 5 giờ dự kiến sẽ cạnh tranh trực tiếp với Redmi K30 5 giờ mới ra mắt gần đây ở phân khúc tầm trung. Với thiết kế hai mặt kính cong 3D thời thượng, màn hình, nốt ruồi, hợp xu hướng, cụm 4 camera chụp ảnh sắc nét, cấu hình mạnh và hơn hết đây là sản phẩm đầu tiên được trang bị 5 giờ đến từ Oppo. Đây là một sản phẩm đáng trông đợi khi về thị trường Việt Nam đúng không nào? Thời lượng pin tốt, Oppo Reno 3 Pro có thiết kế khá mỏng. Nhưng ẩn sau vẻ mỏng manh đó lại chứa một viên pin lớn với dung lượng 4025 mAh. Có thể đáp ứng tốt cho một ngày dài sử dụng. Chiếc smartphone này sẽ được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC 4.0 và đi kèm với củ sạc nhanh USB Type-C 30W bên trong hộp khi được bán chính thức. Và thế là cô liền mua luôn hai chiếc điện thoại màu đen và trắng rồi nhìn nhân viên nói. Tôi lấy hai màu này. Nhân viên liền sáng mắt lên nhìn cô mỉm cười đáp. Xin hỏi cô gái, muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quét thẻ? Cô rất nhanh đưa tấm thẻ đen ra cho nhân viên. Nhân viên liền lấy quẹt hai lần rồi mới trả thẻ lại cho cô. Cô nhận lấy điện thoại rồi suy nghĩ đến việc gì đó liền hỏi nhân viên. Cô có giấy bút không? Nhân viên đáp ngay. Dạ có. Tiểu thư cần phải không? Vũ Ánh Tuyết chỉ gật đầu. Nhân viên đưa giấy bút cho cô. Họ cũng không biết cô muốn làm gì mà chỉ nhìn một màn trước mắt mình.